Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, bởi vì lợi ích nghĩa vô phản cố. Nàng thật là cái cực kỳ đẹp đẽ nữ hài nhi, giống như là mỗi người thanh xuân lúc mộng, có thể hắn số tuổi này đã không có loại kia vì đơn giản ngủ một giấc mà vung xuống vô số cái. Hoảng tâm lực cùng động lực, không có mấy cái nam nhân nguyện ý đem cuộc sống của mình thật làm giống như là phim tình tiết đồng. Dạng, mình làm tốt đặc công, sau đó để cô vợ trẻ từng bước một biến thành không buông tha bất kỳ một cái nào dấu vết để lại thần. Thám tử, không có gì hay, tâm mệt mỏi, thật muốn ngủ nữ nhân, nghĩ run như vậy một cái. Đối với hắn hiện tại tới nói làm được điểm này, rất dễ dàng, mà lại hắn cũng hổ thẹn tại lừa gạt một cái 20 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương. Cho nên nàng vấn đề này, Trần Tử Nhĩ xem như rất có thứ tự gật đầu, cùng sử dụng ngôn ngữ xác nhận, đúng, nàng để ta đi qua tiếp nàng một cái, chấm chấm, bút đinh tại thứ tư dọn nhà, Trần Tử Nhĩ lấy trang phục chính thức có mặt. 10 lầu 11 lầu là khách hữu liên tỏa khách sạn làm việc chi địa. Theo 12 lầu đến tầng 15 đều là pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ địa phương. Trần Tử Nhĩ cũng không thể ngoại lệ đem phòng làm việc của mình đặt ở cao nhất 15 tầng. 9 lầu là kim mẫn tín địa phương. Người này phương thức liên lạc Trần Tử Nhĩ cuối cùng viết tại một trương tờ giấy nhỏ lên cho Lạc Chi Di. Hắn nghĩ cái này có lẽ sẽ là thứ mà nàng cần. Đương nhiên, loại sự tình này cần tự mình lựa chọn. Lạc Chi Di đã qua 20 tuổi, nàng hẳn là hiểu rõ mình đang làm những gì. Luôn luôn một số người vì lợi ích không tiếc hết thảy. Quá trình này không có nhiều như vậy cưỡng cầu, chỉ nhìn chính người có nguyện ý hay không nghĩa vô phản cố. Một cái nữ hài sẽ chỉ một chút vũ đạo, đối bất luận cái gì chuyên nghiệp cũng không quá hiểu rõ. Thế giới là đa dạng, có lẽ nàng cũng sẽ có những đường ra khác cùng cơ hội. Nhưng Trần Tử Nhĩ có thể nghĩ tới, có thể trợ giúp đến nàng, cũng chỉ có kim mẫn tín. Điều diệt kiệt thịnh thế địa sản hiện tại còn không cần chuyển tới. Trầm Luyện Oánh rời đi về sau, chống đi một cái tiêu thụ quản lý vị trí. Cái kia gọi Lỗ Học Hằng rất có năng lực, có thể hắn vừa mới tiến công ty không lâu. Theo lý đến nói hắn sẽ là cái phó chức, sau đó lãnh đạo sẽ để cho tài giỏi hắn phụ trách chủ yếu nghiệp vụ. Sáo lộ là cái này sáo lộ, nhưng Điêu Diệc Kiệt không được làm như vậy. Hắn là giã lộ tới, không phải rất am hiểu cùng nguyện ý đi cân nhắc nhân viên tâm lý cảm thụ hoặc là thân thể thoải. Máy dễ chịu độ, cái gì nghỉ ngơi không đủ, lý do này cái kia lý do, tất cả đều là nói nhảm. Hắn chỉ nhận một cái, ngươi có thể chứng minh ngươi làm ra công trạng, ta để ngươi lên, ngươi chứng minh thành công, ta tưởng thưởng cho ngươi cùng tương ứng chức vị. Đây là Trần Tử Nhĩ quan sát tới, không biết đúng hay không, nhưng có lẽ là hắn thường xuyên đứng trước sinh tồn nguy cơ. Vì lẽ đó dần dần thói quen như thế. Tại hắn nơi này, ngoại trừ ngươi có thể vì công ty cung cấp giá trị, mặt khác như là tư lịch những này hư đầu ba não đồ vật hắn tất cả đều không nhận. Vì lẽ đó Lỗ Học Hằng thành công thượng vị. Cứ việc về sau Điêu Diệc Kiệt nghe nói Lỗ Học Hằng trước kia liền cùng Trần Tử Nhĩ quen biết, nhưng hắn không để ý đến điểm này. Hắn hiện tại là một điểm tạp niệm đều không có. Bởi vì Trần Tử Nhĩ cất cánh sắp đến, một khi hắn cầm tới lượng lớn tài chính, làm hắn danh hạ công ty một trong thịnh thế địa sản, không có khả năng một điểm quang đều không được dính. Bởi vì lợi ích, hắn nghĩa vô phản cố. Hắn hôm nay cũng đến vòng thành cao ốc tới, công ty có cái nho nhỏ, đơn giản chúc mừng hoạt động. Trần Tử Nhĩ cũng tại 13 lầu một cái tương đối khá lớn trong sảnh phát biểu ngắn gọn nhỏ diễn thuyết. Đây là cái việc vui, nhưng các công nhân viên không có vung ra cánh tay sung sướng không khí. Bởi vì Trầm Luyện Oánh tới, nàng dẫn đầu kiểm tra giám sát trung tâm đem mỗi một cái trọng yếu cương vị kiểm tra một lần. Người phụ trách cũng ít nhất bị hẹn đàm luận một lần. Cái này nghiêm túc trạng thái liền đã chấn nhiếp một bộ phận người. Không có cách, đối với Trầm Luyện Oánh tới nói, đây là nàng đợi thật lâu cơ hội. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ không có phát thông chi yêu cầu Điêu Diệc Kiệt tới. Tựa như làm pudding cổ đông một trong Tiết Bác Hoa hôm nay cũng không có tới. Nhưng là Điêu Diệc Kiệt muốn tới, hắn phải thân cận lợi ích. Đến cuối cùng Trần Tử Nhĩ nguyện ý xài bao nhiêu tiền tại thôi động thịnh thế địa sản phát triển. Lớn mạnh phía trên, kỳ thật cũng ở một mức độ nào đó nhìn tư nhân quan hệ. Thế là mới trong văn phòng, Sử Ương Thanh, Tần Nghiệp, Thái Chiếu Khê, Điêu Diệc Kiệt, Hàn Phù Hộ Thanh, Trầm Luyện Oánh, Kim Mẫn Tín, cùng mới báo cáo Lý Trung Hoành. Hắn hôm nay đến đây, cấp độ cao người quả nhiên là coi trọng hiệu suất. Trần Tử Nhĩ đứng tại phía sau bàn làm việc. Hàn Tiểu Quân hiện tại chậm rãi thành phụ tá của hắn. Bên cạnh đứng tại bên cạnh, nhìn xem hàng này người, cơ hồ mỗi một cái đều so với hắn niên kỷ phải lớn. Cơ hồ mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực cùng năng lực. Cơ hồ mỗi người đều là mình kiếp trước cần ngưỡng vọng tồn tại. Mà bây giờ, bọn hắn trung tâm lại là mình, trách nhiệm nặng nề cùng áp lực. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy mình không sai biệt lắm có thể thật không còn làm trước kia cái kia Trần Tử Nhĩ. Nói chút gì tốt đâu. Đàm luận công việc cụ thể luôn luôn riêng lẻ vài người là cảm thấy không liên quan đến mình. Theo ban đầu pudding đến bây giờ, ta rời hai lần nhà. Trần Tử Nhĩ nhàn nhạt đảo qua đám người mặt. Hai lần, ta thật không muốn lại dọn nhà. Cho nên chúng ta mọi người cố gắng một cái. Mau sớm mua xuống tòa lầu này. Ta không muốn gọi nó vòng thành cao ốc. Ta muốn gọi nó thịnh thế cao ốc. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Tiểu lão bản lúc này nghĩ là như thế chuyện gì. Người tuổi trẻ ý nghĩ chính là đặc biệt chơi vui. Đương nhiên, cũng tràn ngập đấu trí. Kỳ thật trông cậy vào mặt khác công ty căn bản không có khả năng. Vẫn là phải nhìn Lý Trung Hoành bên này. Chính hắn cũng rõ ràng. Thịnh thế địa sản mỗi một phân tiền khẳng định là muốn tiếp tục lăn lớn hắn tuyết cầu. Hắn thậm chí còn nghĩ theo ngân hàng hấp thu tài chính đâu. Căn bản không có khả năng có trả lại năng lực, mà pudding cửa hàng giá rẻ lợi nhuận năng lực còn chưa đủ. Về phần còn lại khách hữu liên tỏa cùng Kim Mẫn Tín chơi đùa đồ vật. Căn bản liền không được trông cậy vào. Đã hiểu rõ những tình huống này Lý Trung Hoành nói. Làm xong cuối tháng chủ bị diễn đàn sự tình về sau, ta liền sẽ thân hướng nước Mỹ, toàn tâm toàn ý tìm kiếm tư mộ người đầu tư. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Cái này hắn là không lo lắng, đo là có chút lớn, chỉ đổ thừa lúc trước làm quá phận. Bất quá thời gian coi như dư giả, phân lượt xuất thủ cũng là biện pháp. Mà lại luôn luôn nghĩ đến tại thị trường chứng khoán điểm cao nhất nháy mắt xuất thủ cũng chỉ tồn. Tại lý luận khả năng, cái kia đường cong từ trên xuống dưới một mực tại biến. Thật chẳng lẽ truy cầu nhất định phải tại điểm cao nhất nháy mắt xuất thủ? Không nói có cần thiết hay không, bản thân cái này liền không khả năng làm được. Còn nữa nói những cái kia đầu tư cơ cấu hoặc là công ty lớn ăn thiệt thòi quá lớn. Cũng sẽ đem hắn ghi vào sổ đen, nói không chừng còn sẽ có người nghiên cứu vì cái gì hắn liền bóp chuẩn thị trường chứng khoán từ. Thịnh chuyển suy cái điểm kia, làm người không thể quá tham lam. Tại giá cổ phiếu đường vòng cung lên cao trên đường xuất thủ liền rất tốt. Lưu lại chút canh để tiếp nhận người uống hai miệng. Kỳ thật cái này vốn là không phải một cái tập đoàn công ty con làm việc báo cáo hội nghị. Chỉ là Lý Trung Hoành như thế mới mở miệng, cơ hồ mỗi một vị phụ trách một nhà độc lập công ty vận doanh người lãnh đạo tại nghe Lý Trung Hoành. Cái này không phải cam đoan tính chất báo nhỏ báo cho về sau. Con mắt đều sáng lên, kia là một bút rất lớn tài chính. lớn đến căn bản không có khả năng tiêu vào dạo chơi hưởng lạc phía trên. Lại nói Trần Tử Nhĩ cũng không phải dạng này người, vì lẽ đó khẳng định là lại muốn đầu tư sản nghiệp của mình. Như vậy mỗi người lại có thể đạt được bao nhiêu đâu? Đây chính là cái rất mập mờ vấn đề. Sử Ương Thanh là vị thứ nhất, không ai có thể tại nàng đằng trước, cũng không ai dám tại nàng đằng trước. Pudding cửa hàng giá rẻ thị trường lực ảnh hưởng đã bắt đầu hiển hiện ra. Trước đó khuếch trương quá nhanh, dẫn đến công ty quản lý hơi có hỗn loạn, tiếp xuống sẽ áp xúc một cái tốc độ. Trung Hải đô thị vòng mấy cái trong thành thị chi nhánh mở tốc độ đều sẽ đem chậm. Nhưng bước kế tiếp chúng ta cần tài chính thăng cấp tin tức của chúng ta hệ thống kiến thiết. Chế tạo pudding đặc hữu hậu cần hệ thống. Một khi hình thành một cái mô bản về sau, chúng ta có thể nhanh chóng ở trong nước mặt khác hai cái đô thị vòng phục chế nơi này thành công. Đều hiểu ý tứ kia. Tất cả mọi người muốn tiền. Kẻ có tiền vay, không có tiền người tiền tiết kiệm. Bọn hắn cũng đều là có tài hoa. Trong đầu ý nghĩ rất nhiều. Mà những này tất cả đều cần tiền bạc thôi động. Chỉ là đừng nhìn nàng nói cái gì tin tức hệ thống. Hậu cần hệ thống giống như đều không ai hiểu bộ dáng. Nhưng pudding cửa hàng giá rẻ một ngày đều không có đình chỉ qua làm những việc này. Chỉ cần tiếp tục hoàn thiện liền tốt. Điều Diệc Kiệt là cái thứ hai. Đương nhiên cũng là nói cái gì tốt tiền cảnh. Nhưng cần tài chính ủng hộ loại hình. Những người khác cũng nói chung như thế. Cuối cùng của cuối cùng. Trầm Luyện Oánh chờ lâu trong chốc lát. Nàng hiện tại thành pudding sát thần, kiểm tra giám sát trung tâm thẩm bộ trưởng, mới đến không có mấy ngày liền thổi lên gió lốc. Vụng trộm đều có người nói nàng cái dạng này có phải là bởi vì cùng lão công hưng sinh hoạt không? Hài hòa vì lẽ đó ra trả thù xã hội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.